Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, áp lực chờ đợi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không danh sách thượng tên trừ bỏ đã bị giết 9 người, còn thừa có 12 người, lại tính thượng Tiêu Mạch bọn họ mấy cái, có thể nói là người bị hại số lượng nhiều nhất một lần sự kiện. Ở cùng Hứa Lập Sơn cùng nhau hồi cục cảnh sát trên đường, Tiêu Mạch bọn họ lại cùng Hứa Lập Sơn hàn huyên không ít. Thông qua nói chuyện với nhau, bọn họ phát hiện Hứa Lập Sơn cũng không phải toàn giống mặt ngoài như vậy, có một ít ngạo mạn, trên thực tế vẫn là rất không tồi một người, ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra hai câu lãnh hài hước tới. Đến nỗi phía trước Tiêu Mạch ở khách sạn sở đưa ra phương án, Hứa Lập Sơn đã phân phó phía dưới người xuống tay đi làm. Hắn hạ chính là một cái tử mệnh lệnh, mặc kệ danh sách thượng những người đó có nguyện ý hay không. Lý không hiểu, tóm lại liền muốn một cái không rơi toàn bộ mang đi. Nếu xảy ra sự tình, toàn từ hắn một người gánh vác. Hứa Lập Sơn quyết đoán cũng lệnh Tiêu Mạch bọn họ tâm sinh bội phục. Bởi vậy cũng có thể đủ nhìn ra tới, ở Hứa Lập Sơn trong lòng chính lấy sở giao cho hắn chức trách. Ở phân lượng thượng muốn xa xa vượt qua quyền lực thượng hư vinh. Cảnh sát lúc này đây có thể nói là khuynh tận toàn lực. Đem Phượng Sơn thị hết thảy có thể vận dụng lực lượng đều dùng. Cho nên không ra nửa ngày thời gian, danh sách thượng dư lại những cái đó người bị hại nhóm liền đều một cái không rơi bị cảnh sát tìm được, rồi sau đó bị thống nhất tập trung ở nơi nào đó tiến hành bảo hộ. Bởi vì cảm thấy quỷ thần linh tinh sự tình quá giả, huống hồ cũng không dễ dàng giải thích rõ ràng, cho nên Hứa Lập Sơn đối cấp dưới, thậm chí là thủ trưởng đều là cầm bảo mật thái độ. Muốn nói loại này không đầu không đuôi sự tình cũng liền Hứa Lập Sơn dám làm. Đổi thành là những người khác, liền tính là Hứa Lập Sơn dám làm, cũng không thấy đến sẽ có người nghe hắn. Loại này tín nhiệm cũng là Hứa Lập Sơn vẫn luôn lấy làm tự hào. Cũng là hắn những năm gần đây phong vũ sở thu hoạch quý giá tài phú. Vừa rồi ta đồng sự đánh quá điện thoại tới, nói danh sách thượng những người đó đều đã bị tìm được rồi. Bọn họ trước mắt bị thống nhất tập trung ở một đống công nhân ký túc xá, nghe vậy. Tiêu Mạch nâng chén nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã tiến vào tới rồi buổi tối 6 giờ nhiều chung. Hắn nghĩ nghĩ sau trả lời nói, Hứa đội trưởng. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi đi, ta cảm thấy con quỷ kia lại mau hành động, người bị hại nhóm trước mắt nơi ký túc xá. Nguyên thuộc về địa phương một cái ô tô xưởng, nhưng bởi vì tài chính vấn đề, làm cho cái này bại đại phê lượng tài người, cho nên mới có này đó người bị hại địa phương, mà các người bị hại cũng hoàn toàn không ở bên nhau. Có ở lầu 1, có ở lầu 2, cũng có ở lầu 3. Hứa Lập Sơn loại này ân bài cũng tuần hoàn Tiêu Mạch lúc ấy đối hắn kiến nghị. Đã làm các người bị hại chi gian tồn tại khoảng cách nhất định. Lại có thể cam đoan bọn họ ở sự tình phát sinh khi. Ở trước tiên nội đuổi qua đi. Mọi người cùng Hứa Lập Sơn cùng nhau đi tới người bị hại nhóm nơi ký túc xá. Lâu nội hành lang thỉnh thoảng có giữa sân công nhân bồi hồi. Đối với đột nhiên giáng đến cụm cảnh giới ở ký túc xá các nơi cảnh sát nhóm rất là khó hiểu. Một ít lòng hiếu kỳ quấy phá công nhân nhóm, cũng lúc riêng tư làm không biết mệt đối chuyện này nghị luận. Cảnh sát như thế nào chạy chúng ta nơi này tới, không nghe nói gần nhất không yên ổn sao? Ngắn ngủn 2 ngày thời gian đã chết 9 người. Phượng Sơn thị xuất hiện một cái sát nhân ma, ra cái sát nhân ma. cùng ta này nhà máy có gì quan hệ? Cảnh sát không đi hảo hảo tra án, chạy nơi này tới không phải có bệnh sao? Ngươi nhưng đừng nói bừa, xem bọn họ này tư thế, nói không chừng cái kia sát nhân ma liền ở chúng ta nhà máy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cảnh sát thủ tại chỗ này đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Ít nhất không cần sợ cái kia sát nhân ma chạy đến chúng ta nơi này giết người, nghe hành. Lang này đó đối bọn họ nghị luận tiếng động, Tiêu Mạch trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn sợ này đó công nhân sẽ gây trở ngại bọn họ trong chốc lát hành động. Liền đối với Hứa Lập Sơn kiến nghị nói, Hứa đội trưởng, ta xem vẫn là trước đêm này đó công nhân nhóm thanh đi ra ngoài đi. Bọn họ ở chỗ này một là khả năng gia tăng vô vị thương vong. Thứ hai có khả năng gây trở ngại chúng ta hành động, nghe được Tiêu Mạch kiến nghị. Hứa Lập Sơn trợ thủ đắc lực Tiểu Trương liền không làm mờ ni hắn cự tuyệt nói. Loại này bối nổi sự tình như thế nào đều làm đội trưởng tới làm. Các ngươi vì cái gì không đi làm? Tiểu Trương, Hứa Lập Sơn quát lớn một tiếng, rồi sau đó mệnh lệnh nói, chiếu hắn nói làm, đem ký túc xá công nhân toàn bộ rõ ràng đi, tả hữu đều phải quán trách nhiệm. Cũng không để bụng sự, đại sự nhỏ, Hứa Lập Sơn đã là bất chấp tất cả. Hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ này khởi án kiện, được đến phá hoạch, mặc kệ phía trên đối hắn có hay không trừng phạt, hoặc là có hay không khen thưởng, hắn đều sẽ từ chức. Này phân nặng chịu trách nhiệm hắn bối 20 năm, vì bảo vệ này phân vinh quang. Hắn mất đi thê tử cùng hài tử. Hắn là thật sự mệt mỏi. Cũng đủ rồi. Thấy Hứa Lập Sơn khăng khăng như thế, Tiểu Trương bất đắc dĩ thở dài cũng không hề kiên trì. Ngay sau đó cầm lấy treo ở trên eo bộ đàm đi ra ngoài. Tiểu Trương đi rồi, Hứa Lập Sơn cười khổ vì chính mình điểm thượng một cây yên. Đối với phòng trong mọi người nói, ta chính là đem tiền đặt cược đều áp các ngươi trên người. Không dối gạt các ngươi nói, ta làm nửa đời người cảnh sát trông cậy vào người khác vẫn là lần đầu tiên. Lúc này đây xuất động không đơn thuần, chỉ là Phượng Sơn thị cảnh lực. Còn có võ cảnh từ bên phối hợp, chỉ cần cái kia hung thủ chạy tới hành hung. Trừ phi, hắn, chân tướng các ngươi nói chính là quỷ. Nếu không chính là có ba đầu sáu tay đều đừng nghĩ chạy đi, này phiên lời nói ngươi vẫn là lưu. Đến trong chốc lát rồi nói sau, Lý Soái Số Thí nói. Bọn họ nói chuyện công phu, trong phòng liền lại đi vào một cái cảnh sát, đội trưởng. Ấn ngươi phân phó ở những người đó nơi trong phòng đều đã trang bị camera. Hơn nữa bên trong cánh cửa ngoài cửa các có hai người ở bảo hộ nói đến nơi này. Cái này cảnh sát mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Ta nói đội trưởng, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Cái kia hung thủ có thể ở hai ngày nội sát liên sát 9 người. Hơn nữa một chút manh mối đều không có cho chúng ta lưu lại. Có thể thấy được, hắn khẳng định là cái cao chỉ số thông minh tội phạm. Hiện tại chúng ta đem nơi này vây quanh cái chật như nêm cối. Chính là đổi thành ngu ngốc cũng sẽ không biết vọt vào ý đồ đến vị cái gì, Hứa Lập Sơn. Dương mắt nhìn kia cảnh sát liếc mắt một cái. Hết thảy liền chiếu ta phía trước phân phó làm, sát nhân ma tâm lý cũng không thể dựa theo lẽ thường tiến hành phỏng đoán, chính là đại gia hiện. Tại đều ở nghị luận chuyện này, đều cảm thấy không thể hiểu được, nói cho phía dưới người. Liền nói là ta nói, ta Hứa Lập Sơn khi nào làm cho bọn họ bạch chờ thêm. Ta đã biết. Ta hiện tại liền trở về nói cho bọn họ, tên này cảnh sát không hề hoài nghi. lập tức quay đầu rời đi phòng. Tên kia cảnh sát đi rồi. Hứa Lập Sơn lại cấp chính mình điểm thượng một cây yên. Mọi người đều có thể đủ nhìn ra tới. Hứa Lập Sơn hiện tại đỉnh áp lực cực lớn. Liền chính hắn đều có chút cảm thấy làm như vậy thật sự là quá giả. Vòng vây thiết trí 3 tầng ngoại 3 tầng. Lại còn có không thêm che giấu. Cứ như vậy còn trông cậy vào hung thủ sẽ chui đầu vô lưới. Loại này cách làm cũng thật không trách hắn các thuộc hạ sẽ hoài nghi. Đổi làm là hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống nghe được, cũng tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. 10 phút sau, lại có vài tên cảnh sát đi tới bọn họ nơi này, cũng cho bọn hắn mang đến một ít theo dõi thiết bị. Bọn họ nơi phòng này, ở vào này đống ký túc xá lầu 3, thả phi thường tới gần thang lầu. Này đống ký túc xá tổng cộng có tầng 5. Bọn họ vị trí này vừa lúc ở trung gian, là thượng cũng phương tiện hạ cũng phương tiện, cho nên liền tuyển định nơi này làm bọn họ lâm thời sở chỉ huy. Nhỏ hẹp trong phòng tổng cộng 74 máy tính, mỗi máy tính thượng đều chỉnh tề bị phân cách thành chờ đại tam khối khu vực. Mỗi một cái khu vực liền đại biểu cho một cái người bị hại nơi phòng. Tuy rằng này khởi sự kiện quỷ vật vô pháp bị theo dõi thiết bị phát bắt, nhưng là bọn họ lại có thể thông qua quan sát người bị hại nhóm biểu hiện, tới lấy này phán đoán quỷ vật hay không đã tiềm nhập nơi này. Đương nhiên, cũng có thể thông qua trong phòng bảo hộ cảnh sát bộ Đà Mờ Ni giải thục hoa tâm tình phi thường kém, bởi vì hắn tại hạ ngọ đi làm thời điểm, không thể hiểu được đã bị hai gã cảnh sát đưa tới nơi này. Hắn cũng có hỏi qua cảnh sát vì cái gì muốn bắt hắn tới nơi này, mà cảnh sát trả lời lại làm hắn cảm giác thập phần buồn cười. Bởi vì lại là vì bảo hộ hắn. Này tia em là bảo hộ các ngươi xác định không có đem ta làm như cái kia sát nhân ma giải thục hoa đối. Với phòng trong hai gã cảnh sát lạnh giọng chất vấn nói. Xin lỗi giải tiên sinh. Đây là phía trên mệnh lệnh. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Bảo hộ. Các ngươi luôn miệng nói là bảo hộ. Nhưng các ngươi hiện tại cách làm căn bản liền không phải bảo hộ. Đây là giam cầm. Mặc dù các ngươi là cảnh sát cũng không thể không lý do làm như vậy. Nếu các ngươi hiện tại không bỏ ta rời đi, đại ta sau khi rời khỏi đây tuyệt đối sẽ cáo các ngươi. Ta đã nói rồi, đây là phía trên mệnh lệnh, cho nên ngươi vẫn là trước tiên ở nơi này đối phó một đêm đi. Đến nỗi người nhà của ngươi, chúng ta đã cùng bọn họ lấy được liên hệ, giải thục hoa từ bỏ. Hắn phẫn hận từ túi tiền móc ra hộp thuốc, vốn định lấy điếu thuốc ra tới trừ, nhưng móc ra tới lại phát hiện một cây yên đều không có. Hắn đem không hộp thuốc ném vào thùng rác, tiện đà đối kia hai gã cảnh sát yêu cầu nói, ta không trở về nhà. Nhưng ta muốn đi ra ngoài mua yên, xin lỗi, ngươi không thể rời đi này gian nhà ở, cho dù là nửa bước nhưng ta tưởng hút thuốc, chẳng lẽ ta liền hút thuốc tự do đều không có sao? Ngươi có thể trừ ta, trong đó một người cảnh sát đem chính mình yên đưa cho giải thục hoa. Giải thục hoa tiếp nhận yên. Đại bậc lửa sau hắn liền cả người đều dựa vào trên đầu giường thượng. Nuốt vân phun sương mù chung ở trong lòng mắng này đó ngốc ít cảnh sát. Không đi bắt cái kia sát nhân ma. Ngược lại ở chỗ này nhìn lão tử. Thao, chẳng những giải thục hoa bực hỏa. Kia hai gã phụ trách bảo hộ hắn cảnh sát cũng bực hỏa. Bọn họ cũng tưởng cấp giải thục hoa một hợp lý giải thích. Làm hắn không cần lại như vậy ồn ào. Nhưng bất đắc dĩ liền bọn họ đều không rõ nguyên nhân. Ai, Cũng không biết hứa đội trưởng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Một người cảnh sát phát ra bực tức. Ngươi vừa mới tới không lâu, cho nên còn không hiểu biết hứa đội trưởng thủ đoạn. Tại đây Phượng Sơn Thị nếu nói phá án, không mấy cái không bội phục hắn. Hắn nếu như vậy yêu cầu khẳng định có hắn đạo lý. Giải Thục Hoa dựa vào nơi đó một bên chịu yên, một bên nghe kia hai cái cảnh sát nói. Đang định hắn tưởng há mồm hỏi lại thượng một câu thời điểm, trong phòng đèn lại đột nhiên gian dập tắt. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng trong phòng, thoáng chốc liền lâm vào tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm monster. Hết chương.